Chương 689, Trạm hư. Lao sư, ta muốn đi về đút cờ đi thôi, đi nhanh về nhanh. Tiệu trường ngày đầu tiên, một màn quen thuộc lần thứ hai ở trong lớp học trình diễn, làm cho nguyên bản còn có chút mới lạ cảm các học sinh, trong nháy mắt trở về đến trong trí nhớ mình cái kia quen thuộc lớp. Không nhìn chung quanh mọi ánh mắt, yêu nguyệt gương mặt lạnh lùng lại nhanh như vậy bước đi ra ngoài, bên hông chạm phách đao cũng không người có thể chứng kiến. Yêu Nguyệt có thể không có quên tự mình chức trách, hắn là học sinh, chẳng qua càng là một cái tử thần, chính xác đến thủ là nửa tử thần. Mà chém giết hư với hắn mà nói ngoại trừ là nhiệm vụ ở ngoài, hơn là của mình yêu thích, đồng thời dựa vào cái này đến nghiên cứu tự mình thần bí này chạm phách đao quỷ thần. Đi ra phòng học, trong tay nhiều một cái điện thoại di động bộ dáng đông tây, không lớn trên màn ảnh lóe ra hai cái quan điểm, một cái tự mình, mà một người chính là hư. Là thuận tiện để cho mình bắt giết, cho nên yêu nguyệt vẫn luôn là ở như có như không đem linh lực thả ra ngoài. Nói như vậy này hư sẽ có mục tiêu đi qua đã biết trong tụ tập, cũng tiết kiệm tự mình nữa tìm kiếm phiền phức. Yêu nguyệt thể chất xen vào nhân loại thân thể cùng tử thần linh thể trong lúc đó, tự nhiên cũng có hai người đồng thời cụ bị hiệu quả, cũng tỉ như ẩn thân. Cũng không tính là ẩn thân, chính là đem linh tử bao trùm trên thân thể, làm cho nhân loại bình thường không còn cách nào chứng kiến. Dù sao mình bây giờ còn là với loài người thân phận sinh sống ở nơi này, nếu như bị người chứng kiến mình và hư chiến đấu, vậy thì có chút kinh thế hai tục, yêu nguyệt cũng không muốn cả ngày bị phóng viên tin tức cho đuổi theo. Mới ra trường không bao lâu, liền thấy một cái mập mạp thân ảnh khổng lồ ở trên đường phố đi tới, nơi đi qua là một trận náo động, những nhân loại kia căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể từng cái một hốt hoảng chạy trốn. Quỷ thân đã từ vỏ đao rút ra, hướng về kia hư tiến lên. Vù vù thân thể bắt đầu lóe ra, từng đạo tàn ảnh ở trên đường phố lưu lại, chính là quỷ ảnh bộ. Tuy cạo cùng thuấn bộ kết hợp ra quỷ ảnh bộ, đồng thời cụ bị linh hoạt, tốc độ, bền cùng với huyễn ảnh tứ chung năng lực. Trong đó huyễn ảnh là chủ yếu nhất đặc điểm, có thể tạo thành thị giác lừa dối hiệu quả, giống như là trước khi cùng rổ si nạ gạ dẹt chiến đấu, căn bản tìm không được chân thân của mình. Bất kỳ công kích nào nếu như không còn cách nào tác dụng đến bản thể thượng nói, như vậy đều là vô hiệu. Tốc độ bạo tăng không chỉ gấp 2, trong nháy mắt sẽ đến giả trước mặt, trên đường phố kéo hạ một đạo đạo cái bóng, để hư xoay tròn. Cái này kém thông minh quái vật căn bản tìm không được người nào là yêu nguyệt bản thể, chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh quay vo nờ dê. Giống ở nơi này hư phát điên hơn thời điểm, yêu nguyệt xuất thủ. Nguyệt quang chạm lưỡng đạo màu bạc trắng hoa quang. Trên dưới giao thoa mà hiện lên, trực tiếp xuyên thấu giả thân thể khổng lồ, thật giống như mở ra trang giấy giống nhau, không có bất kỳ độ khó. Nghiền nát thành vô số linh tử hư, một cái bóng mở từ mở tung trong thân thể chui ra ngoài, sau đó tiến vào yêu nguyệt trong tay quỷ thần thân đao bên trong, giống như lần trước rổ si nạ gạ dẹt giống nhau, vô cùng quỷ dị. Mà yêu nguyệt còn lại là cảm giác được, quỷ thần lệ khí vừa nặng một phần. Tốt, xem ra con đường này không có sai. Giết càng nhiều, hấp thu linh hồn càng nhiều, như vậy xỉ cả sau lực lượng lại càng mạnh, quỷ khóc năng lực cũng sẽ theo linh hồn tăng nhiều mà từng cái một giác tỉnh. Hài lòng đem quỷ thần thu nhập vào đao, trải qua cái này lần thứ hai thực nghiệm, yêu nguyệt đã xác định tương lai mình đường. Tuy là tràn ngập lệ khí, sẽ là thế giới này mang đến vô tận giết chóc, thế nhưng chỉ cần có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ liền cũng đủ, huống chi tự mình giết là hư. Thi hồn giới ước gì nhiều hơn vài cái người như chính mình tại đây. Nguyệt quân, đã lâu không gặp. Một đạo quỷ hồn vậy thanh âm xuất hiện ở phía sau, trong lòng chợt căng thẳng, chẳng qua rất nhanh thì lòng đi xuống, hắn đã nghe được giả là ai. Xoay người nhìn, phong tao mũ cùng cây quạt nhỏ, chân mang đuốc gỗ, trường bào màu xanh sớm, vạn năm không đổi trang phục, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ thoạt nhìn vẫn là tràn ngập cảm giác thần bí. Chẳng qua nhìn kỹ lại rồi lại cùng người thường không có gì khác nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yêu Nguyệt có chút kỳ quái hỏi. Ai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở thi hồn giới cả động tĩnh lớn như vậy, Liên Sơn bản lão đầu cũng làm cho ta bảo vệ hảo ngươi, xem ra trước đây ta đánh giá thấp tiềm lực của ngươi. Nguyên bản còn thoạt nhìn bí hiểm đại thúc, nhất thời liền cà lơ phất phơ đứng lên, thao cái nón xuống gãi gãi loạn tao tao tóc, tựa hồ là rất khổ não. Dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng để cho ngươi làm như thế, yêu nguyệt hỏi. Bằng không đây, lão nhân kia thế nhưng lên tiếng, nếu như ngươi ra vấn đề nói thế nhưng ta đây thử hỏi, chẳng qua thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà lấy ra cái nhất đẳng thiên phú, hơn nữa nhìn vừa rồi sử dụng bộ pháp, chắc cũng là ngươi tự nghĩ ra đi, quái vật ta quái vật, có thể hay không dạy cho ta, hắc hắc. Chính kinh chẳng qua 3 giây đồng hồ, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ xoa xoa tay có chút mong đợi nói rằng, hắn đối với yêu nguyệt thần kỳ quỷ ảnh bộ hiển nhiên cũng là rất muốn nghiên cứu một chút. Nếu không phải mình cảm giác lực đủ cường đại lời nói, sợ rằng đều không cách nào thấy rõ sở người nào là yêu nguyệt chân thân. Hơn nữa phải biết rằng hiện tại yêu nguyệt thực lực thế nhưng còn kém xa tít tắp tự mình. Nếu như đạt được đồng đẳng cấp lời nói không chừng liền ngay cả mình cũng không cách nào phân biệt ra được chân thân. Buồn chán xúi dục được biểu diễn mà thôi, tuy là giao cho ngươi cũng được. Chẳng qua cửa này bộ pháp trừ ta ra người khác đều không thể học tập, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ. Yêu Nguyệt liếc liếc mắt, từ tốn nói. Thiết, keo kiệt, không để cho sẽ không cho, tìm cái gì phá lý do. U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ bĩu môi, hiển nhiên không tin Yêu Nguyệt nói bộ kia. Yêu Nguyệt cười, cũng không giải thích. Được, ta trở về, lão sư kia thế nhưng chảnh ta canh chừng rất căng đây. Đúng bộ pháp sự tình ngươi có thể đi tìm đêm một nghiên cứu một chút. Để lại một câu nói sau đó, Yêu Nguyệt lại lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh đi, đảo mắt liền biến mất. Lại là một cái tiểu sắc quỷ, vậy mà giao cho rõ gì chia, ai, nam nhân thật đúng là không bao nhiêu tiền a lẩm bẩm một câu. Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng là từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, đường phố vắng vẻ rất nhanh thì lần thứ hai khôi phục náo nhiệt. Sau đó 3 tháng, Yêu Nguyệt sinh hoạt ngay Trảm Hư Trung vượt qua, trên cơ bản mỗi ngày ít nhất đều sẽ có một đầu hư giết chết dưới tay, đã không biết chém bao nhiêu thủ lĩnh hư, hắn chỉ biết mình Trảm Phách Đao quỷ thần khí thế mỗi một ngày gia tăng, thẳng đến Trảm Phách Đao bên trong cắn nuốt linh hồn đạt được một cái điểm tới hạn.